Lúc này hắn đã dùng tinh thần lực của tiểu gia hỏa kiểm tra tinh thần Susanna có gì dị thường hay không. Nhưng lúc này cô gái nhỏ đáng yêu đã không còn nữa. Đỗ Trần không vội tỏ thái độ, ngược lại hỏi, Susanna phu nhân, nàng dễ dàng ném thư này trước mặt ta, không sợ ta nói cho gia tộc St. Barton, nói nàng ở trên giường vẽ trộm hình xăm của hắn, sau đó dùng để giao dịch với người ngoài sao. Susanna vuốt khuôn mặt của mình, ngươi có thể nói hết, nhưng chớ quên, 100 câu của nam nhân, cũng chẳng bằng một lời bên gối của nữ nhân xinh đẹp. Ta có thể ở trên giường làm cho gia tộc St. Barton ngoan ngoãn dâng lên bản đồ. Cũng có thể ở trên giường khiến cho bọn họ hận ngươi nhập cốt. Một câu này không chỉ bao hàm sự uy hiếp, cũng bao hàm sự tự tin to lớn. Thật sự không biết tự tin nàng từ đâu mà đến. Chẳng lẽ chỉ bằng công phu trên giường thôi sao? Auerbach đối với thú nhân là trí cao vô thượng. Susanna ngày đó dưới tội danh báng bổ phụ thần trí cao. Chẳng lẽ nàng chỉ dựa vào sắc đẹp, đã có thể thắng được sự tôn trọng của thần thú, làm gia tộc St. Barton chẳng những không truy cứu tội danh độc thân của nàng. Ngược lại đưa nàng lên địa vị chủ mẫu. Đỗ Trần tự hỏi không biết sức ảnh hưởng của một nữ nhân xinh đẹp với nam nhân lớn thế nào. Nhưng hắn rất rõ ràng tính ngưỡng cuồng nhiệt của thú nhân đối với Auerbach. Chính là niềm tin kiên định thậm chí có thể đột phá được sự điều khiển tinh thần của tiểu bối bối. Susanna dựa vào cái gì có thể có được mọi thứ cho tới nay, đây là một nghi vấn. Đỗ Trần thầm nghĩ, hẳn không chỉ có công phu trên giường. Đỗ Trần nhún vai, nói đi, ngươi đưa ta địa đồ Vân Tiêu Kinh, muốn ta cho ngươi cái gì? Vậy tức là thập tam gia cho rằng chúng ta có khả năng hợp tác rồi. Nụ cười trên mặt Susanna đột nhiên biến mất, sắc mặt biết đổi cực nhanh, nghiêm mặt nói, 15 tháng 4 chính là sinh nhật 1500 tuổi của phụ thần trí cao. Tới lúc đó Auerbach Đại Hạp Cốc sẽ có một nghi thức tế điện trịnh trọng. Đỗ Trần gật đầu nói, cái này ta biết, ta cũng sẽ dùng thân phận thần sứ Đỗ Trần thần giáo tham dự tế điện. Sau đó chính thức bắt đầu đàm phán với MC Allen. Susanna mỉm cười, sở cầu của ta, chính là xin thập tam gia phái thủ hạ phong hào đấu thần của ngài. Minh Đao Brook miệng hạ ở nghi thức tế điện làm một việc. Đối với người khác mà nói, việc này rất khó khăn. Nhưng đối với Brook miệng hạ mà nói, nó chỉ là một chuyện nhỏ, rất rất nhỏ, việc gì, ấy, chẳng lẽ ngài thập tam cho rằng ta sẽ ngu xuẩn tới mức kế hoạch còn chưa bắt đầu. Giao dịch còn chưa thành công, lại đem sự tình trọng yếu nói ra sao? Susanna lúc lắc ngón tay, nếu ngài thập tam có hứng thú, vậy trước nghi thức tế điện ngày 15 tháng 4 chúng ta còn có thời gian 10 ngày. Chúng ta có thể từ từ đàm phán. Bây giờ, chúng ta nói chuyện khác. Nói rồi, nàng nhích lại gần Đỗ Trần. Tư thái quyến rũ, ngài của ta, ngài muốn địa đồ Vân Tiêu Kinh. Là vì cái gì? Chẳng lẽ ngài giống với những tục nhân của Vẫn Thần gia tộc? Vì một cái truyền thuyết xa tích tắc sao? Đỗ Trần trong lòng máy động. Cái vấn đề này hắn đã tự nghĩ rất lâu rồi. Vân Tiêu Kinh là địa phương nào? Là nơi sinh ra thần thánh liên minh, nơi mây phe thất tung, Đỗ Trần cần địa đồ Vân Tiêu Kinh là vì tìm mây phe. Nhưng Vẫn Thần ngũ đại gia tộc giữ địa đồ Vân Tiêu Kinh như trấn bảo là vì sao chứ? Dù sao, Vân Tiêu Kinh đối với Vẫn Thần ngũ đại gia tộc mà nói, chỉ là một chỗ tiên tổ của họ từng mở đại hội mà thôi. Hơn nữa đường đi muôn vàn khó khăn. Vẫn Thần ngũ gia liều chết giữ một phần địa đồ dẫn tới hội trường vô dụng ngàn năm trước. Để làm cái gì, chẳng lẽ chỉ vì kỷ niệm của tiên tổ, nghe ý tứ của Susanna, Vẫn Thần ngũ gia tôn địa đồ Vân Tiêu Kinh là chân bảo. Vì một cái truyền thuyết cực kỳ bí ẩn, Đỗ Trần trong lòng biết lúc này không thể để lộ gốc rễ. Để Susanna nhìn ra mình không biết gì cả, cười thần bí. Truyền thuyết cũng tốt, sự thật cũng được, nếu sự kiện kia đã lưu truyền tới nay, vậy nhất định sẽ có người tin. Truyền thuyết thú hoàng tỷ, người có được thú hoàng tỷ, có được đại thảo nguyên, không phải cũng làm cho Susanna phu nhân và ta tin tưởng sao? Susanna gật đầu, ai oán nói, xem ra ngài thập tam biết không ít, có được thú hoàng tỷ, được đại thảo nguyên, năm đó Susanna vì những lời này mà chịu nhiều đau khổ. Chỉ vì lấy được thú hoàng tỷ, thấu suốt bí mật bên trong câu được đại thảo nguyên, ai, nàng lặng lẽ thở dài, chính là nhờ có sự trợ giúp của ngài thập tam, làm cho Susanna rơi vào cảnh cầm tù của St. Barton. Lúc này mới may mắn chính thức hiểu rõ được ý tứ của câu nói này. Nếu những lời kể có được thú hoàng tỷ, có được đại thảo nguyên, có một lời giải thích hợp lý, vậy về câu kia của Vân Tiêu Kinh, năm hoa tụ tập, tụ vân tiêu hoán vĩnh sinh, thần lộ tẫn, cũng hẳn là có cùng một loại giải thích với thú hoàng tỷ. Ngài thập tam, Đỗ Trần đang từ trong lời của Susanna phân tích về truyền thuyết. Lúc này Đỗ Tư truyền tới tin tức, Francis, lập tức đuổi con hồ ly này đi, vào mà xem nữ nhi bảo bối và nhi tử của người. Trong lòng run lên, chẳng lẽ tiểu gia hỏa lại có gì dị biến, khẽ ho khan một tiếng, Susanna phu nhân, hôm nay ta ngươi đã nói đủ rồi, còn có thời gian hơn 10 ngày, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, Susanna có chút sửng sốt. Lập tức cười, cũng được, vậy ta ngày khác lại tới. Nàng chỉ vào kim bài đặt trên bàn. Cái này để lại cho ngài thập tam. Dựa vào nó, ngài có thể tìm trong bất kỳ dịch quán nào trên quốc thổ MC Allen. Một người có thể liên hệ với ta. Susanna vừa ra cửa, Đỗ Trần vội vàng triển khai khoang ẩn tàng trong liên hoa. Đóng cửa sổ, thả người nhảy vào, Đỗ Tư, hai hài tử của ta làm sao rồi? Liên hoa bảo giám, cách chương.